Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tham gia thi đấu của môn phái. Ở vòng thứ nhất bị loại. Người vùi đầu vẽ bùa. Người dùng uẩn linh đan. Đột phá đến luyện khí tầng 3. Người vùi đầu vẽ bùa. Đọc sách học tập. Liễu Tích Ngọc tâm trạng không tệ. Tới tìm ngươi giao lưu tâm đắc chế bùa. Thời gian 10 ngày. Ngươi chỉ chế tạo ra 14 lá bùa. Từ Hòa Hải thấy ngươi thiên phú không tệ. Quyết định tiếp tục cho ngươi cung ứng bùa chú cho cửa hàng. Nhiệm vụ phán định thất bại. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Tu vi. 20. Cái gì? Tu vi. Nhìn đến bắt trước khen thưởng. Vương Dương ngây ra một lúc. Sau đó vui mừng. Trong bắt trước hắn đột phá đến luyện khí tầng 3. Không có đi nghiên cứu tin tức trong bắt trước. Vương Dương lập tức bắt đầu tiếp thu truyền thừa tu vi. Một luồng lực lượng thình lình xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Thì ra linh lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Không hề trở ngại đột phá đến tầng thứ 3. Sau đó trở về đan điền. Vương Dương đứng dậy hơi động thân thể. Xương cốt cả người phát ra tiếng vang bùm bùm. Linh lực trong cơ thể kích động. Một luồng lực lượng tràn ngập khắp người. Thể chất, linh lực, tinh thần, tất cả đều tăng cường một đoạn. Không tệ, không tệ. Loại cảm giác trực tiếp tăng lên tu vi này làm Vương Dương sướng đến gần như mê muội. Lần này bắt trước khen thưởng không riêng giảm đi không ít đan dược của hắn. Còn tiết kiệm không ít thời gian. Sau khi đem tu vi trong cơ thể quen thuộc, Vương Dương tiếp tục tiến hành bắt trước. Bắt trước mở ra, nhiệm vụ lần trước thất bại cũng không có làm Từ Hoa Hải để trong lòng. Hắn lại lần nữa cho ngươi cơ hội, làm trong 10 ngày chế tạo ra bùa hộ mệnh chất lượng tốt. Ngươi có lượng lớn tài nguyên, bắt đầu vùi đầu khổ luyện chế bùa. Tu vi tăng lên, làm ngươi mỗi ngày vẽ bùa số lượng tăng lên không ít. Ngươi báo danh tham gia thi đấu của môn phái. Ngươi vùi đầu chế bùa. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện. Chế phù thuật của ngươi có điều tăng lên. Ngươi tham gia thi đấu của môn phái. Ở vòng thứ nhất kiên trì 20 cái hô hấp. Ngươi bị đào thải. Ngươi vùi đầu chế bùa. Ngươi dùng đan dược tiến hành tu luyện. Ngươi vùi đầu chế bùa. Xác suất thành công của bùa hộ mệnh có tăng lên. Ngươi vùi đầu chế bùa. Ngươi ở thời gian cuối cùng thành công chế tạo ra 20 lá bùa hộ mệnh. Từ Hòa Hải thấy ngươi thiên phú rất tốt. Quyết định truyền thụ bản lĩnh chế bùa cho ngươi. Bắt trước kết thúc. Bắt trước khen thưởng. Chế bùa. Bùa hộ mệnh. 7. Hoàn thành mục tiêu bắt trước. Sự kiện biến mất. Vận khí thật không kém. Tiếp thu xong hệ thống truyền đến kinh nghiệm. Vương Dương lập tức mở ra màn hình hệ thống tiến hành xem xét. Chế bùa, bùa hộ mệnh nhập môn 91/100. Kinh nghiệm chế tạo bùa hộ mệnh so lúc trước gia tăng mười mấy điểm. Hiện tại xác suất thành công của hắn không khác lắm đạt tới 3 thành. Trong 10 ngày chế tạo ra 20 lá bùa hộ mệnh. Vấn đề không lớn, Vương Dương không có trì hoãn. Lấy ra lá bùa trống. Lập tức công việc lu bù lên. Có lẽ là bởi vì mới vừa tiếp thu kinh nghiệm. Linh cảm của Vương Dương bùng nổ. Liên tiếp chế tạo 3 lá bùa hộ mệnh đều thành công. Mắt thấy sắc trời đã tối. Vương Dương đem bùa hộ mệnh mới vừa vẽ xong cắt kỹ. Lấy ra uẩn linh đan ăn vào. Trở về phòng ngủ đà tọa luyện công. Chế bùa, pháp thuật, đều là đạo ngoài. Mặc kệ khi nào tu vi đều là căn bản. Không thể rơi xuống. Hô, không biết đi qua bao lâu. Vương Dương mở to mắt, phun ra một hơi thật dài, nhìn xem sắc trời bên ngoài. Đã tối, đem linh lực sao động thu về đan điền, chậm rãi kết thúc một đêm tu hành. Hắn mở ra màn hình thuộc tính, xem xét thu hoạch một đêm này. Theo tu vi tăng lên, thời gian mỗi lần hắn tu luyện càng ngày càng dài. Hơn nữa, do công dụng của uẩn linh đan, tu vi cả đêm liền tăng lên 5 điểm. Đạt tới luyện khí tầng 3, 8/300, có thể nói tiến bộ thần tốc. Huyền âm quyết cũng tăng lên một chút độ thuần thục. Hắn từ trên giường đứng lên, duỗi eo một chút, đi ra sân tùy ý múa may quyền cước. Bộc phát ra từng trận tiếng xé gió, hiện ra lực phá hoại mạnh mẽ. đến chân tường tìm cục đá nặng 500 cân. Đôi tay Vương Dương dùng sức, bỗng nhiên nâng lên, nâng cục đá ở trong sân đi một vòng. Vương Dương cảm giác cũng không phải cố hết sức. Phanh, đôi tay Vương Dương ôm, chậm rãi đem cục đá thả về chỗ cũ. Phần lực lượng này nếu toàn lực bùng nổ, không dám nói xé sống hổ báo. Nhưng sói bình thường, một quyền một con không phải vấn đề. Chỉ tiếc, lực lượng loại đồ vật này cũng chỉ để khi dễ người thường. Nếu chiến đấu thật vẫn muốn dựa vào pháp thuật, Vương Dương lại thi triển linh lực búng tay đập vách tường. Phát hiện theo tu vi tăng lên, uy lực của linh lực búng tay cũng tăng lên không ít. Đã có thể ở trên tảng đá lưu lại hố sâu nửa ngón tay. Chỉ tiếc môn pháp thuật này sau khi đột phá cảnh giới thuần thục, tăng lên càng ngày càng chậm. Còn có ngự phong thuật, nhìn dáng vẻ đến tìm cơ hội học môn pháp thuật mới uy lực càng mạnh. Pháp thuật chia làm cấp 1 đến cấp 9, tương đương luyện khí tầng 1 đến luyện khí tầng 9. Bây giờ Vương Dương là luyện khí tầng 3, lẽ ra đã có thể học tập pháp thuật cấp 3. Nhưng học tập pháp thuật không phải việc một sớm một chiều. Nếu hắn muốn học cũng phải tìm lúc nhàn rỗi mới được. Hơn nữa học pháp thuật mới hình thành không được sức chiến đấu. Cần thiết mài giũa đến cảnh giới nhất định mới được. Phía trước phía sau muốn phí không ít thời gian. Đại đa số người tu luyện cũng không thích học tập pháp thuật. Bọn họ càng thích mua sắm pháp khí. Ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Pháp khí, ta cũng muốn mua a, chỉ là giá cả. Bây giờ Vương Dương đúng thật có tiền, nhưng cũng không dám lãng phí để mua pháp khí, bởi vì thật sự là quá đắt. Pháp khí liền thôi, vẫn là tiết kiệm linh thạch chờ sau khi đột phá tầng 4 mua sắm luyện thi đi. Rốt cuộc luyện thi mới là căn bản của đạo xác. Di Linh phái trừ bỏ công pháp chủ tu, nổi tiếng nhất chính là huyền âm luyện thi thuật. Tu luyện đến chỗ cao thâm có thể luyện chế 12 linh thi bản mạng. Uy năng thông thiên triệt địa, sau khi bố trí thành trận pháp càng được xưng cùng giai vô địch. Sau khi đối thực lực của bản thân có hiểu biết, Vương Dương trở lại phòng lấy ra sách chế bùa mà Liễu Tích Ngọc đưa tới nhìn một hồi. Sau đó đứng dậy đi tìm Ngụy Tử Phong. Hôm nay là ngày báo danh tham gia thi đấu của môn phái. Hắn chuẩn bị kêu Ngụy Tử Phong cùng đi. Phanh phanh, Ngụy sư đệ, không ở sao? Vương Dương đứng ở cửa hô vài tiếng, nhìn thấy không có người đáp lại, suy đoán Ngụy Tử Phong hẳn là không ở nhà. Thời hạn báo danh cuối cùng là 2 ngày sau, đến cũng không cần quá gấp. Lại nói lấy thực lực bây giờ của Ngụy Tử Phong, tham gia thi đấu đơn giản là vì xem náo nhiệt, muốn lấy được thứ tự, đạt được khen thưởng, gần như không có khả năng. Chỉ có đệ tử cũ nhập môn 10 năm trở lên, mới có khả năng ở trong lúc thi đấu lấy được thứ tự. Nhưng tham gia thi đấu còn có một chỗ tốt, đó chính là khả năng bị 6 phong nhìn trúng, trực tiếp thu làm đệ tử nội môn, mặc kệ là đối đệ tử hay là đệ tử cũ tới nói. Đây đều là cơ hội biểu hiện khó được. Vương Dương rời đi chỗ ở của Ngụy Tử Phong, một mình đi nội đường báo danh. Có lẽ là bởi vì xuất chinh liệt dương tông thắng lớn. Môn phái thu hoạch lượng lớn tài nguyên. Lần này môn phái thi đấu khen thưởng cực kỳ phong phú. Có thể nói bao năm qua, này cũng tiến thêm một bước kích thích tính tích cực của các đệ tử tham gia thi đấu. Vương Dương một đường đi tới. Dòng người không dứt, tất cả mọi người ở vui mừng thảo luận thi đấu của môn phái. Ngoại môn đệ nhất. Khen thưởng danh ngạch đệ tử nội môn, 500 khối linh thạch hạ phẩm, một món pháp khí công kích thượng phẩm, một món pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Hạng 2, khen thưởng danh ngạch đệ tử nội môn, 300 khối linh thạch, một món pháp khí công kích trung phẩm, một món pháp khí phòng ngự trung phẩm. Hạng 3, khen thưởng danh ngạch đệ tử nội môn, 100 khối linh thạch, một món pháp khí công kích hạ phẩm. Một món pháp khí phòng ngự hạ phẩm. Môn phái lúc này là thật sự đã giàu. Nhìn đến nội đường liệt ra tới xếp hạng khen thưởng, Vương Dương bị kinh ngạc một trận. Linh thạch liền không cần phải nói. Chỉ là một món pháp khí công kích thượng phẩm đã có thể có giá trị 300 đến 500 khối linh thạch. pháp khí phòng ngự càng đắt. Khởi bước chính là 500 khối. Ba loại khen thưởng cộng lại linh thạch trực tiếp phá ngàn. Vương Dương tức khắc cảm thấy chính mình mới vừa kiếm mấy trăm khối linh thạch thật sự không phải gì. Mà này còn chỉ là khen thưởng đệ tử ngoại môn xếp hạng. Giống đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền khen thưởng càng cao dọa người. Hạng nhất nội môn, khen thưởng danh ngạch đệ tử chân truyền. Trúc cơ đan một viên, một món pháp khí công kích cực phẩm cùng một món pháp khí phòng ngự cực phẩm. Đơn giản tính toán tổng giá trị không thua kém 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Hạng nhất chân truyền, khen thưởng một khối luyện thi huyết cấp, một món linh khí công kích hạ phẩm, một món linh khí phòng ngự hạ phẩm. Giá trị linh khí chính là hơn xa pháp khí. Tổng giá trị vượt qua 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Không thể không nói, cùng môn phái so sánh, tài sản cá nhân thật sự quá nhỏ bé. Khen thưởng khủng bê. Ố như thế cũng khó trách các đệ tử vui vẻ lạ thường. Báo danh xong, Vương Dương trở lại chỗ ở, lập tức mở ra hệ thống xem xét. Quả nhiên có thể, chấm, có thể bắt chước sự kiện, thi đấu của môn phái, cách chương.